hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cứu mạng, chương 23, cứu mạng. Nàng đoán trước quá trật tự tan vỡ sau chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đối phương đi hướng nàng ngắn ngủn vài bước khoảng cách, nàng trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều, nhớ tới nàng gia đình bác sĩ, mỗi lần kiểm tra thân thể khi đều sẽ chiếm nàng tiện nghi. Mới đầu nàng ngây thơ mờ mịt không quá minh bạch, sau lại đã nhận ra, liền một chiếc điện thoại bẩm báo mụ mụ nơi đó, kết quả bác sĩ trả đũa, nói hắn công tác cẩn trọng, một tia cũng không dám chậm trễ. Là đại tiểu thư tưởng cho hắn ra oai phủ đầu, cố ý nói dối, nàng tính tình xác thật không tốt, cho nên bác sĩ nói nhìn qua rất có tin phục lực. Nàng mụ mụ ở sa thải bác sĩ khi cho đối phương một tuyệt bút tiền. Lấy trấn an đối phương, bị đại tiểu thư làm khó dễ tra tấn sau bị thương tâm linh. Bạch Vi nghĩ này đó chuyện cũ, chậm rãi ôm sát con thỏ, nàng trong lòng có quyết định. Ba người đi đến trước mặt, dùng lộ liễu ánh mắt đánh giá nàng, bọn họ lôi thôi, lưu manh, đôi mắt phẫn đục, không chỉ có như thế, nàng đoán những người này đầu óc cũng không thông minh, có thể hỗn đến bây giờ, toàn dựa một cổ tử vô tri không sợ nguyên thủy dã man. Trước kia ở vào xã hội bên cạnh bị bài xích chán ghét, hiện tại lại trở thành may mắn còn tồn tại đội ngũ dê đầu đàn. Được đến tôn kính cùng đi theo, còn có chuyện gì so loại này chuyển biến càng lệnh người bành trướng. Bạch Vi chống cánh tay ngồi dậy, dùng hoảng loạn thanh âm hô, các ngươi muốn làm cái gì? Không cần lại đây, các ngươi không cần lại đây. Cách vách nhà ăn đột nhiên an tĩnh, những cái đó thật nhỏ nói chuyện thanh toàn bộ biến mất. Phảng phất tất cả mọi người trong nháy mắt này đồng thời ngủ chết qua đi. Ba cái lưu manh, một cái đi bắt Bạch Vi cánh tay, một cái đi thoát nàng váy, dư lại một cái đứng ở bên cạnh, hứng thú bừng bừng giơ di động quay chụp, các ngươi buông ta ra, không cần, không cần, cứu mạng a, nàng ra sức giãy giụa, dùng nhỏ bé yếu ớt thanh âm kêu cứu, dưới thân kim loại kệ để hàng phát ra chi vặn tiếng vang, cùng đám lưu manh ác thú vị tiếng cười quậy với nhau. Ở cái này trầm tịch ban đêm có vẻ như thế rõ ràng. Lại như thế chói tai. Không ai tới cứu nàng. Người A, ở không nguy hiểm cho tự thân ích lợi khi luôn là khẳng khái. Mà mặt khác thời điểm, tắc sẽ đem ích kỷ cùng lạnh nhạt suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có lẽ là động tĩnh quá lớn. Giả bộ ngủ cũng không thể. Mắt kính nam khoác áo khoác từ nhà ăn bên kia lại đây. Đám lưu manh động tác dừng lại, trong đó một cái mang vòng cổ cao gầy cái, dùng phá lệ khiêu khích ánh mắt nhìn mắt kính nam, trong tay chủy thủ nhẹ nhàng ước lượng, vừa lên, một chút, mũi đao chỉ vào phía trước, tràn ngập uy hiếp ý vị, mắt kính nam nhìn xem kia thanh đao, lại nhìn xem xúc thành một đoàn Bạch Vi, nhíu nhíu mày, rời đi tầm mắt nói, động tĩnh điểm nhỏ. Nàng ca thực mau sẽ trở về, cao gầy cái cười một chút. Liếc mắt bên người anh em, khóe miệng toàn là trào phúng. Đều nghe thấy được sao? Trương Tổng làm chúng ta thanh âm điểm nhỏ, khắc hai cái nhếch miệng cười xấu xa. Cố ý lớn giọng đáp, nghe thấy được, thanh âm điểm nhỏ, giọng nói rơi xuống, lại ôm bụng cười cười to. Càn rỡ đến cực điểm mơ siêu mắt kính nam sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn cuối cùng không nói cái gì nữa. Xoay người phản hồi nhà ăn. Không muốn quản này chuyện phiền toái. Túng chứng, một cái lưu manh chiều hắn bóng dáng phun một ngụm nước bọt. Mãn nhãn khinh thường, khiêu khích dẫn đầu người quyền uy. Đám lưu manh thập phần có thành tựu cảm. Lại không phát giác, Thẩm Mặc đã đi mà quay lại. Giờ phút này chính mặt lạnh đứng ở cửa siêu thị. Bạch Vi nắm Mao Nhung con thỏ. Chiều hắn hơi không thể nghe thấy lắc lắc đầu, Thẩm Mặc ấn đường nhăn lại, hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, mới vừa tiến phục vụ khu khi, bọn họ cấp Mao Nhung con thỏ sung trong chốc lát điện. Bạch Vi hiện tại ước chừng là muốn thử xem 1/10 ta uy lực. nhưng là tia chớp ngoạn ý nhi này không hảo khống chế. Có không giống giám sát quan như vậy tinh chuẩn bổ vào nhân thân thượng. Bạch Phi không có nắm chắc, để ngừa ngộ thương, nàng không nghĩ làm Thẩm Mặc tới gần, nếu là uy lực không đủ, lại kêu hắn cứu chàng cũng không muộn. Hết chương.